đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, sụp đổ nước Anh đội. Rye Energy sân thể dục. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cảm giác được mình thấy được một kiện cực kỳ tàn ác ngoài ý muốn. Lý Minh Vũ liên tục ba cước sút gôn. Tất cả đều bị McQuay, anh Dũng cản trở lại. Trọng tài chính tại thổi ngừng sau cuộc tranh tài. Chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu. Nhìn xem ngã trên mặt đất đã đem thân thể cung thành một cái tôm bự McQuay. Tranh thủ thời gian ngoác để nước Anh đội y ra sân. Đội y mang theo trợ thủ vắt chân lên cổ đồng dạng vọt lên. Chỉ sợ mình buổi tối tới một hồi. McQuay liền muốn tắt thở. Mà nước Anh đội các đội viên thì là muốn xông tới cùng Lý Minh Vũ lý luận một phen. Nhưng là Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đã sớm trước một bước đi tới Lý Minh Vũ trước mặt. Song phương lần nữa rằng co. Moreno xoa mắt cá chân chính mình. Một mặt mờ mịt nhìn xem nằm tại bên cạnh mình. Đã được đưa lên cáng cứu thương McQuay. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta đến vuốt một chút. Ta muốn ngừng cầu. Cảm giác mình bị đá một cước. Đau quá. Ta ngay tại nằm trên đất thời điểm. Nghe được ba tiếng vang. Sau đó, McQuay liền được đưa lên cáng cứu thương. Ta đại khái. Giống như, có lẽ là đoán được cái gì. Tây Ban Nha đội y cũng lao đến. Cẩn thận hỏi thăm một chút Moreno mắt cá chân tình huống. May mắn Moreno kinh nghiệm phong phú. Vừa rồi một cước kia tổn thương cũng không tính nghiêm trọng. Bất quá, hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm đội y vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Đội y cũng là một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho Moreno. Moreno nghe xong về sau, nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt càng thêm kính trọng. Không nghĩ tới đội trưởng của mình vì cho mình báo thù. Trực tiếp lợi dụng quy tắc tranh tài đem đối phương trực tiếp đá lên cáng cứu thương. Hơn nữa còn hợp tình hợp lý. Lý Minh Vũ một mặt lạnh nhạt biểu thị. Mình chỉ là tại sút gôn. Đối phương dùng thân thể chặn hắn sút gôn. Cũng không phải là cố ý đi đá người. Những lời này, liền ngay cả trọng tài chính đều muốn lật một cái liếc mắt. Nhưng là mình thân phận. Không cho phép mình làm ra loại hành vi này. Chỉ có thể lộ ra ta tin biểu lộ. Mà nước Anh đội đám cầu thủ thì là từng cái lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm. Ngươi cùng cái này nói cái gì liêu trai đâu. Ngươi là cái gì trình độ. Chúng ta còn có thể không biết sao. Ngươi nếu là không nhắm chuẩn. Có thể mỗi một lần đều đá chuẩn như vậy sao. Lý Minh Vũ. Ta đá cái bất động cái bia còn muốn nhắm chuẩn. Ngươi xem thường ai đây. Nhưng là. Bóng đá tranh tài quy tắc cũng không có ở trong trận đấu đem bóng đá đá phải trên thân người khác coi như phạm lỗi quy định. Trừ phi ngươi là tại chết cầu tình huống dưới cố ý đá phải trên người khác, lúc này mới bị coi là phạm lỗi. Tựa như là năm 2002 World Cup nổi danh nhất giả quẳng sự kiện. Brazil đội tại giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu, thời khắc cuối cùng, Brazil đội phạt góc. Rivaldo đứng tại góc cờ khu, mà bóng đá cách hắn còn có 4-5 mét khoảng cách. Nhưng là bởi vì Brazil đội dẫn trước, cho nên hắn cũng không có tiến lên, mà là khom người, hai tay đỡ lấy đầu gối, là ở chỗ này chờ đợi. Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ đi qua, một cước đưa bóng đá hướng về phía Rivaldo, bởi vì tên này cầu thủ trong lòng có khí, cho nên một cước này xác thực bị đá có chút hung ác. Bóng đá trực tiếp đánh trúng vào Rivaldo mông eo phạm vi. Nhưng là, bởi vì Rivaldo chính khom người. Cho nên, một khắc này, hắn phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Trực tiếp che mặt mình nằm ở trên mặt đất. Chỉ gặp hắn một mặt thống khổ bụng mặt trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Thật giống như mình mới vừa rồi bị quả cầu này trực tiếp đánh trúng vào bộ mặt. Trọng tài chính cũng bị lừa qua. Trực tiếp đưa ra hồng bài. Đem Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ phạt ra bên ngoài sân. Mà một màn này, bị truyền hình hoàn chỉnh ghi xuống. Mặc dù Brazil đội thắng được năm 2002 World Cup. Nhưng là Rivaldo cái này một cái biểu diễn. để tòa này chén vàng bịt kín một tia ám muội. Nhưng là, Lý Minh Vũ ba lần, sút gôn, động tác, đều là tại tranh tài tiến hành bên trong. Trọng tài chính cũng không có thổi ngừng tranh tài. Cho nên, không có bất kỳ cái gì vấn đề. McWhite chỉ có thể là ăn một người câm thua lỗ. Bên sân nước Anh đội huấn luyện viên trưởng Southgate kém chút không có giận điên lên. Hướng về phía thứ tư quan viên chính là dừng lại phun. Thứ tư quan viên cũng cố nén ý cười mời tắc nghĩ ghét trở lại trên vị trí của mình. Sao ghét, người đang cười cái gì? Thứ tư quan viên, ta nhớ tới một chút cao hứng sự tình. Sao ghét, cái gì cao hứng sự tình? Thứ tư quan viên, ta lão bà sinh con. Sao ghét, ta mẹ nó, ta tại nhắc lại một lần. Vừa rồi Lý Minh Vũ hành vi là tại mưu sát. Người biết không? Thứ tư quan viên. Vậy cần ta giúp người mời luật sư sao? Sao ghét, ta mẹ nó chính là ý tứ này sao? Ngươi hẳn là để trọng tài chính đem cái kia đáng chết đao phủ cho phạt xuống dưới. Đã nghe chưa? Ngươi thằng ngu này. Thứ tư quan viên, tiên sinh, xác thực có người sẽ bị phạt đi xuống. Thứ tư quan viên trực tiếp sử dụng ra đại triệu hoán thuật trọng tài chính mau tới. Trọng tài chính đi tới. Thứ tư quan viên hướng hắn khiếu nại sao ghét vừa rồi công kích hình ngôn ngữ. Trọng tài chính không do dự, trực tiếp móc ra tượng trưng cho Mỹ hảo hòa bình thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía sao ghét huy động một chút, ra hiệu hắn có thể quang vinh tan việc. Sao ghét cảm giác được mình sắp đã nứt ra. Còn tốt phụ tá của hắn huấn luyện viên lôi kéo hắn rời đi sân bóng. Bằng không, nói không chừng tại sẽ có một trận huấn luyện viên trưởng cuồng đánh trọng tài chính kinh điển. Hình tượng xuất hiện tại giải Euro trên sân khấu. Đầy trời hư thanh là nước Anh đội fan bóng đá đưa cho trọng tài chính lễ vật tốt nhất. Hiện trường cảnh sát rốt cục phát huy được tác dụng. Tấm chán, gậy cảnh sát đều nhịp hợp tác. Đem 10 cái muốn xông ra khán đài hooligan trực tiếp quật ngã trên mặt đất. Dọa ngừng lại đằng sau những cái kia fan hâm mộ bóng đá bộ pháp. Trên trận tiếp tục tranh tài. Nhưng là nước Anh đội đám cầu thủ đã triệt để đã mất đi tranh tài dục vọng. Liền ngay cả ác ý phạm lỗi ý nghĩ cũng không có. Lý Minh Vũ vừa rồi dùng phương thức của mình cảnh cáo những này cầu thủ. Để bọn hắn biết ác ý phạm lỗi ra sân. Bởi vì liền xem như McWhite bị cáng cứu thương khiêng xuống trận. Trọng tài chính vẫn là không có quên. Trực tiếp lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Vì hắn trước đó phía sau đoán chừng đá người động tác biểu đạt kính ý. Đây cũng là vì cái gì sao ghét nổi giận nguyên nhân. Mình cầu thủ trực tiếp bị đá lên cáng cứu thương. Hơn nữa còn bị hồng bài phạt dưới. Nhưng là kẻ cầm đầu, Lý Minh Vũ. Lại không chút nào nhận trừng phạt. Thẩm có thể nhịn, thúc không thể nhận a. Phút thứ 70, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm nhấc chân sút xa. Để nước Anh fan bóng đá đều muốn che mặt một màn xuất hiện. Chẳng những không có người đi lên phủ kín, mà lại hai tên phòng thủ cầu thủ vậy mà làm ra tránh né động tác. Thủ môn Johnston nhìn xem trung lộ trung môn mở rộng. Lý Minh Vũ lắp xong bắn pháo. Đi bộ nhàn nhã, như là huấn luyện bên trong. Chính là một cái trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá trên không trung cơ hồ liền không có cái gì xoay tròn. Bay thẳng tiến vào cầu môn góc chết. Johnston đứng ở nơi đó. Ngoại trừ thân thể hơi lắc lư một cái. Cơ hồ không có cái gì động tác. Chờ mắt nhìn bóng đá va vào cầu môn. 5-1, tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.